cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Gơn câu ly, góc chuyện audio.com. 800 PM, tại khách sạn. Cầu, cầu, khui gõ cửa phòng Hàn. Có chuyện gì vậy? Hàn mở cửa, có Thụy Anh ở đây không? Khôi nói, không phải Nhi qua đó với Thụy Anh hả? Hàn ngạc nhiên, không có, đi đâu rồi? Khôi nói, có cây SJ nào phòng Kiệt không? Hàn nghĩ, qua hỏi thử, Khôi nói và cả hai qua phòng hắn. Đúng lúc hắn ra khỏi phòng, có Thụy Anh, Nhi trong đó không? Khôi Hàn đồng thanh, không có, băng cũng mất tiêu rồi. Hắn nói, họ đi đâu được chứ? Hàn nói, chắc ba nàng đi ăn hay shopping thôi. Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Hắn điềm tĩnh nhưng trong lòng đang lo lắng. Vậy ta thay đồ và đi thôi. Khôi nói và cả ba thay đồ đi khỏi khách sạn. Chỗ tụi nó, kế hoạch sao Kiwasato? Thụy Anh nói, Sophia lái xe hơi tới đường BX đợi tôi gọi. Rolly lấy hàng, tôi đánh lạc hướng cảnh sát. Nó nói, em đi trước, Nhi nói. Nhớ cây SJ Kiwasato đánh lạc hướng E lập tức bấm nút để đổi biển số xe. Thụy Anh nói và cả ba chia ra đi. Tại cảng SS, xung quanh cớm rất nhiều. Đợi ta lấy hành xong sẽ bắt. Cẩn thận, nó nói qua tai nghe. Hàng đâu, Nhi nói với một đám áo đen. Mời kiểm tra, một tên nói. Nhi mở ra kiểm tra và thử súng và một số vũ khí nguy hiểm. Hàng thật, chuyển tất cả lên xe tôi. Sau cây SJ về kho tôi chuyển tiền. Nhi nói và lên xe. Cây SJ hàng lên xe đủ thì nổ máy và chạy thật nhanh. Phía sau bốn cảnh sát rượt. Chạy ngang đường cắt đường X đi Rolly. Surf 2 chuẩn bị chạy ra đầu đường BX đợi tôi. Nó nói, rõ sếp, Nhi và Thụy Anh đồng thanh. Nhi chạy vào đường cắt làm bụi mù mịt. Từ trong rừng cây nó chạy ra đánh lạc hướng cảnh sát. Tất cả xe rượt theo nó. Màn rượt đuổi giữa cảnh sát và nó kéo dài. Hằng đã về kho, Nhi báo qua cho nó. Tốt, nó nói và chạy nhanh ra hướng núi. Sau đó nhảy ra khỏi xe và núp vào một khe núi gần đó. Chiếc xe đã rớt xuống núi. Chúng tôi đang xuống kiểm chứng. Viên cảnh sát nói và cùng toàn đội xuống núi kiểm tra. Nó bước ra và chạy ra đường BX. Sophia, chạy xe tới đây, nó nói. Thụy Anh chạy tới và đưa nó tới kho hàng. Tại kho hàng, Boss thưa tỉ, một tên đàn em, lui, nó nói. Ba cô làm rất tốt, nhiệm vụ phụ là ba cô hãy đi giao dịch với bên LF. Boss nói, ok Boss, đồng thanh, tụi nó đi chung xe tới LF. Tại LF, hai người vào trước đi, nó nói. Ok, đồng thanh, Nhi và Thụy Anh vào dễ dàng vì thường xuyên tới đây giao dịch. Chào Surf Ha, Rolly, Boss của LF, chào anh, Leo Phi, đồng thanh, Kiwasato đâu, LF, nó sợ gặp anh nên trốn rồi. Thụy Anh nói, không phải chứ, anh chỉ là muốn tìm hiểu Kiwasato thôi mà, LF, nhưng cái cách tìm hiểu của anh làm tôi sợ. Nó bước vào nói. Vì anh yêu em mà Kiwasato, LF nói và lấy tay vuốt mặt nó. Bỏ ra, nếu không tôi phế tay anh. Nó lạnh lùng, em vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng anh thích tính cách của em. LF nói, hai người đừng nói nữa. Giao dịch đi, Thụy Anh nói. Sau cây SJ giao dịch xong thì tụi nó về. Reng, reng, reng, điện thoại nó kêu, alo, nó lạnh lùng, bên đó. Tôi biết rồi, nó nói và tắt máy. Có chuyện gì vậy? Nhi hỏi, bên ca tuyên chiến, nó nói, ở đâu? Thụy Anh hỏi, sân đấu Blackhead, nó nói, đi thôi, Nhi nói và cả ba đi. Tại Blackhead, nhìn ba tên đó giống ba tên ở nhà quá. Nhi nói với Thụy Anh, giống thiệt, nhưng đợi gỡ mặt nạ mới biết. Thụy Anh đáp, chào ba cô, Hàn nói, tụi hắn đưa tay ra chào. Tụi nó bắt lại, thì đấu thế nào? Khôi hỏi, cử một người mạnh nhất ra đấu. Nó thay đổi giọng nói. Nếu thắng, hắn hỏi, có quyền yêu cầu, Nhi nói, còn thua sẽ phải sát nhập với tổ chức chúng tôi. Thụy Anh nói thêm, được thôi, hắn nói và bên hắn là hắn còn bên nó là nó. Đầu tiên là đấu súng. Thụy Anh nói, bắn 3 phát đạn, ai cao điểm hơn thắng. Nhi nói, đùng, đùng, đùng, hắn bắn 3 phát, 2 trúng hồng tâm và 1 trúng 9 điểm. Đùng, đùng, đùng, nó bắn 3 phát nhưng 1 phát trúng hồng tâm, còn lại không ai biết trúng đâu. Vậy là cô thua rồi, Kiwasato. Hắn nói, chưa chắc, nó nói và kêu Nhi đẩy tâm ra. Sau mỗi bản tâm còn 2 bản khác, nó đều trúng hồng tâm. Hắn vẫn là 2 hồng tâm và 1 điểm 9. Kiwasato thắng, quân nói, tiếp theo là đấu kiếm. Nhi nói, cả 2 vào thế, Khôi nói, bắt đầu đoàng, Nhi bắn súng lên trời. Keng, keng, keng, tiếng kiếm va vào nhau. Cả 2 ngang tài ngang sức cho đến khi hắn chém ngang dây mặt nạ của nó và trúng vai trái nó. Vì áo đen nên ai biết nó bị thương. Bang, 2, tụi hắn đồng thanh, ra đúng là tụi anh. Nhi và Thụy Anh nói, tụi em là sát thủ đứng đầu TG đêm sao? Khôi nói, đúng vậy, đây là thân phận thứ 3. Nhi nói, sát thủ no, 1, Kiwasato là băng, no, 2 là em, Sophia và no, 3 là Nhi. Rolly, Thụy Anh nói, tại sao tụi em không nói tụi anh biết? Khôi nói, do băng không cho, Thụy Anh đáp, T-A-I, sao? Hắn gằn và bóp chặt 2 vai nó. Tại vì tôi sợ tụi anh ghê tởm tụi tôi và có thể còn bị nguy hiểm đó, hiểu chưa? Nó hét và chạy đi. Băng, 2, đồng thanh trừ hắn, máu, băng, hắn nói và biết của nó liền chạy theo. Đi về nói chuyện, Khôi nói và cả 4 về. Tạm thời 1 chương nha. Mình sẽ cố gắng viết thêm 9 chương bù nữa. Cách chương.